Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 736, chương 738, quét ngang. Phẫn nộ lữ nhất sinh, một thân lục quang chớp động, vô số lục sắc phù văn trôi nổi mà ra, lên đỉnh đầu hợp thành một cái lục sắc đại thảo nguyên. Nhìn xanh mơn mởn đẹp mắt cực kỳ. Đông đảo thiên tài doanh học viên nhao nhao dùng hai tay dùng lực bịt miệng lại, không để cho mình cười ra tiếng. Lữ nhất sinh chắc lần này động công pháp, nhường Thạch Hạo lời mới vừa nói càng thêm hình tượng. Thế nhưng là đám người nể tình cùng là thiên tài doanh học viên, muốn một mực đối bên ngoài phân thượng, giờ phút này ai cũng không thể cười ra heo âm thanh đến, chỉ có thể bất luận cái gì ý cười. Nhường bụng rút ra từng đợt đau. Rất nhiều người đều nín cười nhẫn khom người xuống. Lữ nhất sinh dư quang đảo qua đám người, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Có bú sữa e bé lời nói này, về sau tự mình khẳng định chính là thiên tài doanh chê cười. Thù này nhất định phải báo. Bú sữa em bé, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Lục sắc phù văn hợp thành vô số nhánh dây hướng Thạch Hạo quật mà đi. Đối mặt loại này cường độ công kích, Thạch Hạo hoàn toàn không cần vận dụng phù văn, chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể, liền có thể đem phù văn hoàn toàn đánh nát. Thạch Hạo cứ như vậy nghênh ngang đứng đấy, chờ lấy lữ nhất sinh lục sắc đằng đầu gọi tới. Giờ phút này không ai có thể dám xem thường Thạch Hạo nói ngồi châm chọc. Dù sao mới vừa nói những lời kia, liền đã bị ba tương đương đánh mặt. Tất cả mọi người cẩn thận rất nhiều, chờ lấy Thạch Hạo bị đánh bại về sau, lại nói ngồi châm chọc, hảo hảo chế giễu Thạch Hạo một hồi. Lữ nhất sinh khuôn mặt ngưng trọng, thả ra nháy dây về sau lại dùng lục sắc phù văn hợp thành một thân đằng giáp, đem tự mình vẻn vẹn bao trùm. Sau đó cầm phù văn trường thương phóng tới Thạch Hạo, tính toán đợi nhánh dây quấn chặt lấy Thạch Hạo về sau, dùng phù văn trường thương buộc Thạch Hạo một cái xuyên tim. Không như vậy thực tế khó tiêu mối hận trong lòng. Nhánh dây quấn quanh hướng về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo y nguyên khẽ động bất động, mặc cho nhánh dây đem tự mình xít sao quấn quanh. Tại thiên tài doanh mọi người nhìn lại, Thạch Hạo đây là chưa kịp phản ứng, bị đột nhiên xuất hiện nhánh dây cài quấn lên. Một khi bị nhánh dây quấn lên, căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát. Các người đợi Thạch Hạo cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bị lữ nhất sinh buộc lạnh thấu tim. Thiên tài doanh các học viên đều trở nên hưng phấn, lập tức cảm thấy tràn đầy hy vọng, đánh bại Thạch Hạo hy vọng. Quả nhiên phẫn nộ là vượt xa bình thường phát triển chất xúc tác. Bị Thạch Hạo cái này một kích thích, lữ nhất sinh trực tiếp bạo phát ra nhân sinh một kích mạnh nhất. Cái này một cái có thể triệt để rửa sạch thiên tài doanh sỉ nhục. Lữ nhất sinh trong lòng cũng là một trận phấn chấn. Thạch Hạo vậy mà không có tránh thoát nhánh dây trói buộc. Đây quả thực là trời cũng giúp ta, nhận ngươi nói xấu ta, sẽ để cho ngươi gặp báo ứng. Bú sữa em bé, ăn ta nhất thương đem. Ngươi truyền thuyết sẽ tại nơi này kết thúc, về sau sẽ không còn liên quan tới ngươi truyền thuyết. Lữ nhất sinh chấn động trường thương trong tay, rũ ra một đóa lục sắc thương hoa, hướng về phía Thạch Hạo tim đâm vào. Ê a, ngươi thật đúng là muốn buộc tâm ta a, thật sự là buộc tâm đắc lạc a. Thạch Hạo nhìn xem mũi thương hướng về phía phương hướng, một bên cười tủm tỉm nói, một bên hai tay đột nhiên dùng sức, bành, một cái, quấn quanh trên người Thạch Hạo nhánh dây vỡ nát tan tành, sụp ra thành vô số phù văn mảnh vỡ, chính diện rất nhiều phù văn mảnh vỡ, cũng sụp đổ hướng về phía Lữ Nhất Sinh. Lữ Nhất Sinh trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng không tốt, cất bước liền muốn lui lại. Thế nhưng là Thạch Hạo đã như là con báo đồng dạng lao đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhường Lữ Nhất Sinh căn bản không có lực lượng trốn tránh. Doãn, Thạch Hạo một quyền đập ầm ầm tại Lữ Nhất Sinh phù văn nhánh dây trên khải giáp. Đem áo giáp đập phá cái chia năm xẻ bầy. Sau đó Thạch Hạo nắm đấm hướng về phía Lữ Nhất Sinh như mưa rơi đồng dạng rơi xuống. Không có mấy lần liền đem Lữ Nhất Sinh đánh cái mặt mũi bầm dập, nước mắt chảy ngang. Ô ô ô, không cần đánh nữa, ta nhận thua a. Không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị đánh. Lữ Nhất Sinh khóc hô hào nhận thua. Kinh điệu thiên tài doanh tất cả mọi người trong mắt. Đây quả thực, thật sự chính là chỉ bằng vào nhục thân chi lực. Dùng nhục thân liền có thể cùng phù văn chống lại, đem phù văn đánh hiếm nát. Thượng thiên a, hẳn là cái này bú sữa em bé là cái hình người đưa tay. Không phải vậy, tại sao có thể có như thế thân thể mạnh mẽ a? Ta lặc cái đi, ta giống như hẳn là cũng hứa đại khái, không có lòng tin cùng bú sữa em bé đánh, thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói nhục thân a. Các người ai cho là mình phù văn có thể đánh thắng bú sữa em bé nhục thân? Ta cũng cảm thấy đánh không lại, bất quá vì thiên tài doanh mặt mũi, chúng ta làm sao đều muốn đi lên cùng bú sữa em bé mãng một cái a. Nhiều người như vậy xa luân chiến, nếu là còn không thắng được bú sữa em bé, chúng ta về sau cũng đừng coi mình là thiên tài. Đúng, làm sao đều muốn cùng bú sữa em bé cứng rắn đến cùng. Số 3 chính là ta. Ta đến thay mọi người tiêu hao bú sữa em bé. Các người cố gắng chuẩn bị. Chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đánh thắng bú sữa em bé. Số 3 người khiêu chiến thả người nhảy vào trong tràng. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Thạch Hạo. Bú sữa em bé, ngươi xác thực rất cường đại. Hiện tại đến phiên ta đến cùng ngươi đánh. Động thủ đi. Thạch Hạo đứng lẳng lặng, tùy ý ngoắc ngón tay. Đến a, ta cái đánh ngươi một quyền tốt. Cuồng vọng. Số 3 người khiêu chiến triệu hồi ra phù văn kiếm trận. Bay đầy trời kiếm hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo cười hắc hắc một cái, nhảy đến không trung ra sức vung ra một quyền. Kia một quyền mang theo vô song lực lượng đánh về phía kiếm trận. Ầm ầm nổ vang, phù văn kiếm trận bị Thạch Hạo một quyền đánh vỡ nát. Thế đi chưa kiệt, Thạch Hạo một quyền rơi ầm ầm số 3 trên mặt. Phốc, tương đương, số 3 bị đánh cuồng phún một ngụm lão huyết. Ngã trên mặt đất ngất đi. Thiên tài doanh học viên xem trợn mắt hốc mồm. Đây là dạng gì nắm đấm? Làm sao lại lợi hại như vậy? Quả thực là vượt qua tưởng tượng lằn danh có được hay không? Cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua lợi hại như vậy nhục thân tồn tại a. Vừa rồi số 3 dùng ra đã là phù trận có được hay không? Thạch Hạo vỗ vỗ thủ trưởng, đắc ý ngóc lên đầu, cao giọng nói, vị kế tiếp, các người tự giác xếp thành hàng a, đánh bại một cái kế tiếp lên mau, đề cao một cái chiến đấu hiệu suất. Thiên tài doanh học viên một trận mơ hồ, càng cảm thấy hết thảy tựa như là tại mộng ảo bên trong. Lúc nào thiên tài doanh học viên như thế bị người xem như thái kê khi dễ. Thế nhưng là hiện thực nói cho bọn hắn, mặt bọn hắn đối Thạch Hạo đúng là như là thái kê. Một cái tiếp một cái thiên tài ra sân, lại một cái tiếp một cái bị Thạch Hạo đánh bại. Cũng không lâu lắm thiên tài doanh học viên liền bị Thạch Hạo đánh một lần. Không có cùng Thạch Hạo động thủ chỉ còn lại hai người. Thanh Phong cùng Vũ Phong. Tất cả thiên tài doanh học viên cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vũ Phong. Chỉnh Tề nói, Vũ Phong sư huynh, liền thừa ngươi không có xuất thủ. Ngươi là nhóm chúng ta thiên tài doanh rất kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Nhất định phải xuất thủ giáo huấn một chút bú sữa em bé. Là thiên tài doanh thắng trở về mặt mũi a. Vũ Phong ngẩng đầu góc 45 độ xem thiên. Thể hiện ra một bộ thiên tài khí độ, chậm ung dung đem hai tay đặt ở phía sau, chống được thụ thương eo, khụ khụ, vết thương cũ chưa lành, không tiện động thủ, lại nói tất cả mọi người là đồng môn, muốn lẫn nhau hiếu ái, lẫn nhau giao lưu, đừng có thù hận chi tâm, dạng này bất lợi cho đoàn kết. Đi đi, nên trở về đi cắn thuốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.